Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 368 sát. Gây xích mích tương đương. Chính là hòa giải ngữ cũng không khỏi cong cong khóe miệng. Cái này Đại Ly nhưng thật ra cùng nàng nhị sư muội giống nhau. Tính cách độc đáo, có lẽ bị Đại Ly như vậy dăm ba câu. Nữ tu nhóm chú ý trọng điểm có chút kỳ quái. Thường thường hơi rụt rè phải hỏi bên người nam tu. Người kéo dài sao? Thận được chứ? Yến Thanh đám người bởi vì Đại Ly yêu nghiệt mà chủ động nghẹn cười là lúc. Thương Triều ca phun ra một hơi, mọi người cảm thấy. Hắn như thế nào tìm cũng sẽ không tìm như vậy một cái hành xử khác người yêu nghiệt làm chi tâm. Người, mỗi ngày bị hỏi thận được không? Áp lực cũng rất đại trên đài. Di cao ba người cau mày. Cháy rực sắc mặt có chút khó coi. Nặng nề nói. Không nghĩ tới còn có như vậy đệ tử, mang đi hắn đi. Dùng huyết liệt đan. Không phế cũng nửa tàn, vốn đang hảo. Lại là bị này Đại Ly giam ba câu một thứ tương đương kích. Cấp hỏa công tâm. Ai, nhìn ra miêu nị cũng không ngừng là ba cái trưởng lão. Giống Vưu Hàn Triệt những người này đều vừa xem hiểu ngay, nhị ca. Kia huyết liệt đan có như vậy lợi hại. Vưu Lãng thấu tiến lên hỏi, Vưu Hàn Triệt quay đầu. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thanh âm thực nhẹ cũng thực lãnh. Như thế nào, người cho hắn, lại không biết dược hiệu như thế nào. Vưu Lãng sắc mặt hậm hực. Ta này không phải không biết sao. Hơn nữa ai làm kia Đại Ly nhiều lần cùng ta không đối phó, Vưu Lãng vốn là háo sắc nhân. Bất quá Đại Ly người này lại không đối hắn ăn uống. Gần nhất là ngay từ đầu liền không lớn hợp nhau. Thứ hai là nàng quá nguy hiểm, vừa nhớ tới nàng phía trước xem qua chính mình mấy cái ánh mắt. Hắn trong lòng liền lão đại không thoải mái, hắn thực không thích như vậy cường thế lại không có gì. Dựa vào nữ nhân, hòa giải ngữ cái loại này còn kém không nhiều lắm, Âm Phong đã đem cái đuôi xử lý. Sạch sẽ, kia Bạch Lam Sơn phàm là có điểm đầu óc cũng không dám nói ra là ngươi. Huống chi hắn chưa chắc có thể sống quá này một chuyến. Trưởng lão bọn họ cha không đến ngươi nơi này tới. Nhưng là đây là cuối cùng một lần. Về sau đừng cho ta chọc phiền toái, Vưu Hàn Triệt thực chướng mắt Vưu Lãng liền vì một chút lông gà. Vỏ tỏi việc nhỏ hứng thú sư động chúng, kia Đại Ly nhiều nhất cũng chính là một cái đại điểm tiểu. Lâu la, cũng đáng đến hắn Vưu gia tam thiếu gia dùng như vậy khả năng dẫn lửa thiêu thân thủ đoạn. 18 cường, Đại Ly lấy quỷ dị tư thái ngang nhiên thẳng tiến đi. Nhưng là càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lan Chỉ ưu thế nhưng đánh bại ngày xưa thực lực còn muốn xa xa vượt qua nàng một cái biệt viện đại. Đệ tử. Trực tiếp tiến vào 18 cường. Chọc đến toàn trường lại lần nữa ổ lên. Này thế không thích hợp a. Năm nay phong thường biệt viện. Thực hảo a. Cháy rực quay đầu xem bàng tam. Giờ phút này cái này bàng mập mạp hơi có chút động phòng. Hoa trúc giống nhau vui mừng. Liên tục gật đầu. Chủ yếu là này đó đệ tử đủ nỗ lực. Nỗ lực. Kia Lan nhà đầu thật là thực nỗ lực. Tuy rằng tu hành nhập môn đến tương đối trễ. Bỏ lỡ đã nhiều năm hảo năm tháng. Lại là chịu khổ. Chân khí đã là bốn thành hóa nguyên. Mộc Sinh cười nói. Mộc Sinh đối Lan Chỉ ưu tựa hồ đặc biệt tán thưởng. Di xem trọng hắn liếc mắt một cái. Cười. Như thế nào? Động tâm. Muốn nhận đồ. Xem nàng khảo hạch thành tích đi. Mộc Sinh cũng không phủ nhận. Ở 18 cường đặt phía trước còn có cuối cùng hai chàng so đấu, Vũ Văn Ung đối Vưu Lãng. Thương Biệt Ly đối Khương Phong Lệ. Này hai người cũng là tân tấn đệ tử. Như là đối tân tấn đệ tử đặc biệt khắc nghiệt dường như. Hắn cùng Thương Biệt Ly đều bị an bài tam chàng so đấu. Bất quá nếu là thật sự giống Đại Ly như vậy. Thăng cấp, này hàm kim lượng lại không bình thường. Một cái là Đại Chu Thế Tử. Một cái là Vưu gia tam thiếu, một trận chiến này thật đúng là kia Thương Biệt Ly không phải. Cũng là Thương Tương muội muội sao? Này ba người, địa vị một đám đều lớn như vậy, Vưu Lãng xem như thân phận tương đối quý trọng. Chính là Du Tử Thác những người này cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn đối thượng. Nhưng là Vũ Văn Ung cùng Thương Biệt Ly thân phận càng đặc thù. Cho nên này hai chàng so đấu. không thể nghi ngờ kiếm đủ trước mắt. Đại Ly đứng ở trong đình, không khỏi nhìn về phía xem tịch trên đài thương triều ca, kia thương thân mật tựa một chút cũng không quan tâm, dường như muốn nói hắn lần này tiến đến còn không phải là vì xem chính mình muội muội tham gia nội viện khảo hạch, nhưng là ta tổng cảm thấy hắn ý đồ đến có chút cổ quái. Hắc, tiểu sư muội, người cùng Thương Biệt Ly như vậy thục, như thế nào liền không biết một ít đâu. Nhiếp Viêm không biết khi nào cũng thấu vào cái này trong đình mặt, hơn nữa cùng Đại Ly dường như tỉ muội hảo giống nhau, một chút cũng không câu thúc. Bất quá nàng nói lời này rõ ràng có chút trêu chọc thâm ý ở. Đại Ly nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói, Vân Lam nhiều mỹ nữ, hắn tới tìm lão bà không được sao? Nhiếp Viêm liền càng có hứng thú, đan chu móng tay liêu liêu lông mày, cười nói, vậy ngươi nói, hắn sẽ đối ai cố ý đâu? Ăn cơm kia hội, các nàng này đó nữ đệ tử đều cảm thấy Đại Ly cùng Thương Biệt Ly nàng ca rất có miêu nị, hẳn là mạnh nhất xuất sắc nhất cái kia đi. Đại Ly không lớn để ý nói, Nhiếp Viêm đám người động tác nhất trí nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Cố Tự Quản chính mình ngắm phong cảnh, cũng không để ý chính mình đã thành người khác phong cảnh hòa giải ngữ, nàng tựa hồ nghe tới rồi. Đó là quay đầu tới, thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, ở Đại Ly trên mặt dừng một chút. Nhiếp Viêm gia hỏa này bố trí nàng còn chưa tính, chẳng lẽ cái này Đại Ly cũng dám? Ha, nhà đầu này hăng hái, có đạo lý a, ngươi nói chính là nhà ta đại sư tỷ sao? Nhiếp Viêm cấp hừng hực phải hỏi. Đoan Linh chờ Vân Lam đệ tử ghé mắt xem ra, hòa giải ngữ nhíu mày, mọi người nhìn chăm chú hạ. Đại Ly oai oai đầu, sâu kín đến hồi xem bọn họ, ngữ khí thanh nhã, nghi hoặc hỏi, không phải Tần sư huynh sao? A, phốc, cách vách trong đình Mạnh Thiếu Kỳ phun, đối diện sát đao Tần Thận độc. Vân Lam biệt viện nữ đệ tử nhóm an tĩnh, Nhiếp Viêm bỗng nhiên phát hiện chính mình đoạn số hào thấp, hòa giải ngữ. Nàng có loại dự cảm, cái này Đại Ly xuất hiện, sẽ vô hạn vặn vẹo các nàng Vân Lam biệt viện kia vốn dĩ sạch sẽ thoải mái thanh tân không? Khí càng ngày càng nặng khẩu vị, dưới đài khẩu vị nặng tràn lan. Trên đài, Vũ Văn Ung sắc mặt bỗng nhiên cổ quái một phân. Đối thượng Vưu Lãng tàn nhẫn thần sắc, cái gì đại chu thế tử, ta càng muốn làm ngươi bò xuống đài. Vưu Lãng đối Vũ Văn Ung sớm đã ghi hận trong lòng, dù cho đối phương thân phận đặc thù, hắn vẫn là ngưng tụ mạnh nhất công kích. Oanh, có nhà đấu giá thượng bảo vật trợ giúp, Vưu Lãng chân khí hóa nguyên cũng trực tiếp tiến vào bốn thành. Công kích vừa ra, bành, thật mạnh oanh kích ở Vũ Văn Ung trên người, bụi bặm tan đi. Vũ Văn Ung vỗ vỗ trên người trần khí, chiều Vưu Lãng cười, liền màu đỏ tím sao? Vưu Lãng ngây người, không có khả năng, người phòng ngự như thế nào sẽ như vậy cường? Vưu Lãng sớm biết rằng Vũ Văn Ung trên người có tím lân ngọc giáp, nhưng là pháp khí cũng là có hạn cuối, lại thế nào cũng không có khả năng vượt qua hạn độ quá nhiều, nhưng là Vũ Văn Ung hiện tại không tin tà. Vưu Lãng lại liền đã phát vài lần công kích, đều là châu đất xuống biển. Vũ Văn Ung ngoác ngoác môi, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vang vọng toàn bộ đấu sân thi đấu, này liền không sức lực. Xem ra ngươi thận cũng không được a. Dưới đài ồn ào cười to, Đại Ly trừ trừ khóe miệng, phiết quá mặt, này thật không liên quan ta sự, mai rùa mà thôi. Chẳng lẽ cái gọi là đại chu thế tử chính là một cái rùa đen? Vưu Lãng ác độc đến mắng, rùa đen. Vũ Văn Ung ánh mắt hơi hơi ám trầm chút, nhìn liếc mắt một cái dưới đài xem ra Vưu Hàn Triệt. Tay nâng lên, quạt xếp chậm rãi mở ra. Mặt trên là một đợt u nhiên sơn thủy đồ, kẻ hèn Vưu gia ti tiện con vợ lẽ đều có thể như vậy mắng ta. Xem ra ta tính tình vẫn là thật tốt quá. Những lời này vừa ra, Vưu Hàn Triệt trên người bùng nổ kinh thiên lạnh lẽo, nhưng là trên đài, Vũ Văn Ung môi một câu, bang, quạt xếp hợp nhau, trường chỉ vừa kéo, phiến trúng kiếm, tuyệt lạnh ánh sáng tím rọi bắn, phốc, xuyên thấu giữa mày huyết châu ngưng tụ. Vưu Lãng áy náy ngã xuống đất, toàn trường lù lù tĩnh mịch. Vũ Văn Ung nhàn nhạt cười, nhìn về phía còn ở vào khiếp sợ Trung Vưu Hàn Triệt, lạnh lạnh nói: "Miệt thị ta Đại Chu hoàng tộc già, chết không bén nhọn khí phách, nổi bật tràn ngập ngươi, đáng chết." Vưu Hàn Triệt từ dưới đài nổ bắn ra mà ra, lấy tay đó là mãnh liệt thô bạo công kích. Trên đài, ba cái trưởng lão sắc mặt lạnh lùng. Di Cao Triều Tần Thận Độc nhìn lại liếc mắt một cái, Vưu Hàn Triệt. Dừng tay, Tần Thận Độc bước chân một vượt, phần lưng trường đao ra khỏi vỏ. Đao mang một lóng tay. Tần Thận Độc, cút ngay. Vưu Hàn Triệt bàn tay vung lên, tím xà long thân trường thương nhắm ngay Tần Thận Độc. Vân Khung Biệt Viện đệ nhất đệ nhị hai đại đệ tử thình lình giao thủ. Ầm ầm ầm, dưới lôi đài mặt đất ngay lập tức ra nẻ, lan tràn trăm mét đường kính, đá phiến giữ tợn băng đoan. Dưới đài, Vưu Hàn Triệt hai mắt huyết hồng, mà trên đài đứng ở Vũ Văn Ung trước người Tần Thận Độc tay cầm trường đao, nhàn nhạt đến nhìn. Hắn tựa hồ là ngang tay, trường hợp có chút an tĩnh. Đại Ly dựa cây cột, nửa ngày, cố tự cười khẽ một tiếng, một hồi trò hay a, Di Cao cau mày. Đang muốn nói cái gì đó, đủ rồi, nhàn nhạt hai chữ. Đánh vỡ cái này rằng co không khí. Thương Triều Ca đôi tay giao điệp, hai mắt u trầm bình tĩnh. Nhìn phía dưới Vũ Văn Ung đám người là lúc không có chút nào dao động, thương tướng. Ta đệ đệ, Vưu Hàn Triệt ngữ khí cực kỳ không tốt, hắn đã chết. Ta thấy được Thương Triều Ca lẳng lặng nhìn hắn. Chậm rãi nói, sau đó đâu, ngươi tưởng như thế nào? Như thế lương bạc, Vưu Hàn Triệt nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu là đổi làm thương tướng ra muội muội bị như vậy đánh chết, không biết thương tướng nên làm như thế nào? Thương Triều Ca đôi mắt đều không nâng một chút, chỉ nhợt nhạt nhìn Vũ Văn Ung cùng Thương Biệt Ly, hắn không dám. Thả không thể, đây là đối chính mình tuyệt đối tự tin vẫn là đối Thương Biệt Ly tự tin? Đại Ly nhìn cách đó không xa im lặng vô ngữ Thương Biệt Ly liếc mắt một cái, Vũ Văn Ung sửng sốt. Tiếp theo cười lạnh, Vưu Hàn Triệt cũng cười lạnh. Thương tương là tưởng che chở Đại Chu Thế Tử. Lời này mới vừa nói, Di Cao ba người sắc mặt biến đổi. Thương Triều Ca phía sau người sắc mặt trầm xuống. Thương Triều Ca cười, ầm vang vô biên áp lực. Từ Thương Triều Ca đỉnh đầu trời cao áp xuống. Bảnh! Vưu Hàn Triệt thân thể dưới chân, cứng đờ thổ địa hoàn hảo, tất cả đều là toàn thành tế xa, Vưu Hàn Triệt sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía trên bầu trời xuất hiện một trương cự mặt, đó là cái gì? Di Cao đẳng người sắc mặt trắng bệch. Đây là bảo hộ ở Thương Triều Ca bên người siêu cấp cao thủ. Làm mấy cái quốc gia nhiều lần ám sát lại nhiều lần thất bại siêu cấp cao thủ. Vô thanh vô tức, cự mặt thối lui. Hết chương.